Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, 1176. Chương 1176 phiên ngoại. Hôn sau không bao lâu, Vệ Triệt mang theo Minh Ta trở về một chuyến chính hắn quê quán. Đem hắn mẫu thân từ trong ngục giam tiếp ra tới, cái này lão phụ nhân. Cả đời yếu đuối bất lực, chỉ nghĩ tìm cái nam nhân hào hào sinh hoạt thuận tiện kéo rút đại chính mình hài tử. Nhưng không nghĩ tới sắp đến đầu hài tử thế nhưng bị nàng cho rằng có thể làm nàng cả đời an giật. Nam nhân làm hỏng, nàng đời này duy nhất lớn mật sự tình chính là giết người nam nhân này, đúng rồi. Này một đời Vệ Triệt chính là không tự sát. Nhưng nhìn đến về Vệ Triệt cùng những cái đó ghi hình tin tức bát quái, lão phụ nhân nháy mắt liền nhận ra nơi đó mặt nam nhân là nàng bên gối người. Cái này ác ôn, nàng thừa dịp hắn say rượu ngủ say thời điểm đem hắn loạn đao chém chết, vì thế nàng cũng trả giá trầm trọng đại giới. Ở trong ngục giam ngồi nhiều năm như vậy, nàng tóc đã toàn bạch, nơi nơi đều là thương bệnh, tinh thần thoạt nhìn cũng không tốt lắm, bất quá nhìn đến Vệ Triệt, nàng cả người giống như là bị rót vào sức sống, một lần nữa tản mát ra sáng rọi. Đại mau, ấp ụp hô một tiếng, lão phụ nhân đôi tay bất lực lại vội nắm nheo chính mình trắng bệch quần áo một góc. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nàng ngay sau đó hoảng loạn tả hữu nhìn xung quanh, nơi này ngươi như thế nào có thể tới? Người người chạy nhanh trở về đi, đừng làm cho người thấy được. Minh ta là quỷ hình thái, người khác nhìn không tới nàng. Bởi vì bên ngoài ánh mặt trời có điểm liệt, nàng ngồi ở ghế phụ vị trí. Bất quá mẫu tử hai người đối thoại, nàng lại nghe rõ ràng, người là ta mẹ. Nhìn đến lại làm sao vậy? Vệ Triệt đem vệ mẫu trong tay cái kia trang vật dụng hàng ngày cùng với quần áo bao ni lông tiếp. Nhận tay, đi thôi. Hắn thanh âm này tuy rằng nhàn nhạt, nhưng phía sau vệ mẫu lại rơi lệ đầy mặt, trộm dùng tay áo lau nước mắt. Nàng vội chạy chậm đi theo Vệ Triệt mặt sau, nhận thấy được vệ mẫu yêu cầu chạy mới có thể đuổi kịp hắn. Vệ Triệt không giấu vết thả chậm bước chân, hắn đem xe cửa sau mở ra, đỡ vệ mẫu ngồi vào trong xe. Lúc này mới về tới chính mình điều khiển vị trí, có Minh ca ở đâu? Hắn kỳ thật không muốn cùng vệ mẫu nói thêm cái gì. Thơ ấu sự với hắn mà nói giống như luyện ngục. Hắn đến bây giờ đều không thể buông, hắn lý giải vệ mẫu ở cái loại này thời điểm lựa chọn cùng trầm. Mặc, rốt cuộc một nữ nhân mang theo cái tiểu hài tử, liền cái đặt chân mà đều không có. Một khi ly hôn, sinh hoạt nháy mắt sẽ không có bảo đảm, chính là hắn lại vô pháp tại đây sự kiện thượng tiêu tan. Vệ mẫu lại không biết ghế phụ vị trí có Minh ca ở a. Nàng nhìn Vệ Triệt bóng dáng, chính mình hài tử 10 tuổi rời nhà trốn đi cho tới bây giờ, nhoáng lên nhiều năm như vậy, nhưng nàng lại chưa từng đối hắn kết thúc mẫu thân trách nhiệm. Hắn vừa mới câu kia, ngươi là ta mẹ, làm nàng cảm thấy. Vệ Triệt nói lời này, kỳ thật đáy lòng hẳn là cũng là oán hận nàng, nàng chính mình cũng oán hận nàng chính mình a. Không. Ngừng rơi lệ vệ mẫu, nàng ấp úng nói, thực xin lỗi, lúc trước ta liền nghĩ ngươi sắp thượng sơ chung, nếu là cùng hắn ly hôn, ta hộ khẩu phải dọn ra đi. Ngươi liền không có thể thượng thanh dân một chung tư cách. Hắn kia sẽ lại là thề. Ta cho rằng hắn sẽ không lại như vậy. Đại mau, ta thực xin lỗi ngươi. Ta tưởng tượng đến những cái đó sự, ta liền cảm thấy chính mình chính là cái tội nhân. Ta chết không nhắm mắt a. Nàng những lời này vẫn luôn áp lực dưới đáy lòng. Vốn dĩ cho rằng chính mình sinh thời đều không thấy được nhi tử. Vốn dĩ cũng cho rằng về sau ra ngục giam cũng sẽ không nói cho người khác chính mình nhi tử chuyện này. Nhưng hôm nay đột nhiên nhìn đến nhi tử, nàng này đáy lòng cảm xúc một phát không thể vãn hồi. Khóc đến thở hổn hển, nàng tiếp tục nói, "Đại Mao, ta thực xin lỗi ngươi, ngươi về sau không cần lo cho ta, cũng đừng nói cho người khác ta là mẹ ngươi, ta cho ngươi bôi đen, ta cả đời này cứ như vậy, nhưng ngươi không thể lại bị ta hủy hoại. Đại Mao, ngươi tùy tiện tìm cái không ai địa phương phóng ta đi xuống đi. Ta không thể cùng ngươi cùng nhau a. Ngươi quá hảo." Ta này đáy lòng cuối cùng buông xuống một khối tảng đá lớn. "Đại Mao, con của ta thực xin lỗi ngươi." Nàng không có gì trật tự, thực xin lỗi ba chữ vẫn luôn ở lăn qua lộn lại nhắc mãi. Càng là bởi vì hỏng mất khóc lớn mà mấy độ nói không nên lời nói, Vệ Triệt không có đánh gãy. Nàng, ở chính mình nữ nhân trước mặt, bị chính mình mẹ ruột nói lên chính mình bất kham chuyện cũ. Giờ khắc này Vệ Triệt kỳ thật hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, hắn thời thời khắc khắc đều nghĩ đem chính mình tốt nhất một mặt hiện ra ở Minh Ca trước mặt. Với hắn mà nói, Minh Ca giống như là không trung kia đóa trắng tinh đám mây, mà hắn lại là trên mặt đất dính cặn bã nước bùn, chính là liền tính hắn làm lại hào, hắn đều cảm thấy không đủ, không tốt, một chút đều không tốt. Minh Ca hỏi hắn người nhà thời điểm, hắn có như vậy một khắc do dự, hắn không biết chính mình nên nói như thế nào, cũng không biết chính mình nên nói cái gì. "Mụ mụ ngươi, nàng lập tức muốn ra tù, chúng ta cùng đi tiếp nàng đi." Hắn đối thượng nàng bình tĩnh, khóe môi mỉm cười thần sắc, đáy lòng những cái đó rối rắm cùng bất kham, tựa hồ tại đây một khắc bị Minh Ca tươi cười cứu rỗi giống nhau. Hắn mụ mụ, nguyên lai đem nam nhân kia giết a. Như vậy yếu đuối, như vậy ẩn nhẫn một nữ nhân, như vậy nhát gan lại trầm mặc nữ nhân, nàng như thế nào có sức lực đem nam nhân kia giết đâu. Vệ Mẫu như cũ đang khóc, nhưng Vệ Triệt suy nghĩ lại càng phiêu càng xa. Hắn kỳ thật không rõ ràng lắm Minh Ca đến tột cùng có biết hay không hắn khi còn nhỏ chuyện này. Hắn cũng không biết Minh Ca nghe xong chính mình mẫu thân những lời này sau, đáy lòng có thể hay không đối hắn có ý tưởng, chính là dù sao cũng phải có như vậy một ngày. Hắn có chút bi quan tưởng, mặc kệ Minh Ca cái gì lựa chọn, hắn hiện tại hẳn là đều có thể tiếp thu. Tới rồi khách sạn, hắn giáo Vệ Mẫu dùng trong phòng tắm vòi hoa sen, lại đem Minh Ca cố ý cấp Vệ Mẫu mua quần áo mới vị trí chỉ trì, làm Vệ Mẫu một hồi tắm rửa xong nhớ rõ đổi, chờ Vệ Mẫu đi tắm rửa. Hắn lúc này mới mở ra đối diện môn, Minh Ca đã ở trong phòng, cầm quần áo đều xuyên hào, thấy Vệ Triệt tiến vào, lập tức nhào lên đi đem Vệ Triệt cổ ôm trụ. "Đại Mao, ngươi hiện tại tâm tình có phải hay không đặc phức tạp đặc khó chịu a?" Vốn dĩ rất thấp áp bầu không khí, bị Minh Ca nũng nịu thanh âm nói như vậy ra tới, Vệ Triệt đáy lòng những cái đó bi quan ước số lập tức bị hướng không còn một mảnh. Hắn cúi đầu, lúc này mới phát giác Minh Ca xuyên một tiếng phi thường gợi cảm váy, Minh Ca môi cũng hồng diễm diễm ở hắn đáy mắt lắc lư. "Đại Mao, muốn hay không nhà ngươi tức phụ dùng thân thể tới an ủi ngươi một chút, ngươi bị thương tiểu tâm." "Linh, ai nhà mụ mụ ơi ở tắm rửa, thời gian này đủ ngươi dùng không?" Nàng một bàn tay đã sờ đến hắn eo chỗ, giúp hắn đem dây lưng giải khai, non mịn không có xương tay giống như trơn trượt xà chui vào hắn trong quần. Hắn dục vọng bị đánh thức, hắn cương thân thể, nhìn nàng dán thân thể hắn trượt xuống, hồng diễm diễm mồm mép ở hắn tiểu đệ thượng. Giờ khắc này, nói cái gì đều không cần phải nói, hắn sở rối rắm vài thứ kia đột nhiên tiêu tan, duỗi tay đem nàng kéo, hắn đem nàng gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực. "Minh Ca." Hắn tay xoa nàng mềm mại sợi tóc, lẩm bẩm, "Minh Ca, dữ dội may mắn, hắn sinh mệnh xuất hiện một cái nàng, cầu vé tháng anh anh anh anh." hôm nay vé tháng hảo đê mê. Chẳng lẽ đều không nghĩ thượng thịt đồ ăn sao ngao? Hết chương.